Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng trệt vô cùng nguy hiểm vì tên trộm vào nhà từ cửa sổ trước kia, trong nhà một nghèo hai trắng cũng không sợ cái gì. Hiện tại tiền tiết kiệm trong nhà càng ngày càng nhiều, Lữ Tú Anh buông lòng. Muốn nuôi thì nuôi đi. Hiện tại bà làm việc trong phòng văn thư nhàn rỗi. Nếu Lâm Tiếu sau vài phút nông nổi rồi về nhà không muốn chăm sóc chó con, Lữ Tú Anh sẽ tự mình chăm sóc, hoàn toàn không thành vấn đề. Không giống lúc trước ở xưởng, khi đó đánh C, H, E, T bà cũng không nuôi chó, thật sự không có tinh lực. Lâm Tiếu vui vẻ nhảy dựng lên, mẹ đồng ý rồi. Chú chó vàng cũng có được tên của mình, Lâm Tiếu đặt cho nó, gọi là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ở quê có được một tổ tạm thời. Bà ngoại và mợ đều không đồng ý cho chú chó vàng vào nhà, tổ nhỏ tạm thời của nó ở trong sân. Bà ngoại Lý Vân Châu cảm thấy chó nên ở trong sân. Làm gì có chuyện để cho chó vào nhà, mợ còn sợ một nhà Lâm Tiếu không mang chú chó vàng về mà để ở lại quê nuôi. Bà ta kiên quyết không đồng ý, thức ăn trong nhà bà ta không nỡ cho chó ăn. Hai ngày sau, cả nhà Lâm Tiếu lên xe buýt về nhà, mang theo Tiểu Hoàng cùng về. Cuối cùng mợ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hoàng được đặt trong một túi vải mở, Lâm Tiếu ôm túi vải lên xe. Lâm Dược Phi đưa cho tài xế hai gói thuốc lá. Anh tài này, tôi mang theo một con CS, o con về nhà, không mọc răng, cũng sẽ không kêu loạn. Tài xế duỗi cổ nhìn thoáng qua, thấy chó con chẳng qua chỉ nhỏ bằng bàn tay của người đàn ông trưởng thành thì phất tay cho đi. Đừng để nó chạy loạn trong xe. Lâm Dược Phi vội vàng nói, không, sẽ không đâu, chúng tôi sẽ giữ nó. Trên đường về nhà, Lâm Tiếu vẫn luôn ôm chó con, ánh mắt dính chặt vào nó. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi muốn giúp Lâm Tiếu ôm một lát, Lâm Tiếu từ chối. Con tự ôm, Lữ Tú Anh hỏi, cánh tay con không mỏi à, Lâm Tiếu, con không mỏi chút nào cả. Dọc theo đường đi, Lâm Tiếu đều ôm Tiểu Hoàng cũng rất ngoan, mãi cho đến khi xuống xe. Lâm Dược Phi nói, có chó con ở đây, không say xe cũng không ngủ chút nào. Lâm Tiếu kinh ngạc mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện dọc theo đường về nhà mình không có say xe chút nào. Lần này trở về quê, lúc đi bị bàn tay lớn của anh trai bịt mắt, cô đã ngủ thiếp đi, một đường cũng không choáng váng. Lúc trở về, cô ôm chó con quên mất chuyện say xe, cũng không choáng váng. Lần này về quê thật may mắn, cô hoàn toàn không bị say xe. Lần này về quê còn gặp Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, Lâm Tiếu gọi tên Tiểu Hoàng. Lâm Tiếu kinh ngạc nói. Có phải nó biết em đang gọi nó không? Nó biết mình tên là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng. Lâm Tiếu ôm Tiểu Hoàng về nhà. Tiểu Hoàng, đây là nhà mới của em đấy. Lữ Tú Anh tìm một cái hộp giấy cứng, lấy ra chăn tã lót của Lâm Tiếu khi còn bé từ trong tủ quần áo, đệm vào trong hộp giấy làm tổ cho Tiểu Hoàng. Lâm Tiếu biết Tiểu Hoàng làm tổ bằng chăn khi còn bé của cô thì rất vui vẻ. Chăn khi còn bé của chị cho em dùng. Lâm Tiếu đặt Tiểu Hoàng vào tổ mới ấm áp, nhưng mà Tiểu Hoàng nhanh chóng chạy ra. Nó đi dạo quanh nhà lớn, phòng khách và nhà vệ sinh, Lữ Tú Anh vội vàng đóng cửa bếp lại, không cho nó vào bếp. Trước Tết, Lữ Tú Anh mỗi ngày đều có những công việc không thể không làm được. 23. Dưa lê ngào đường. 24. Quét dọn nhà. 25. Làm đậu phụ. 26. Hầm thịt lợn. 27. Làm thịt gà. 28. Làm mì ống. 29. Bánh bao hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Tú Anh mở nắp nồi lên, một nồi bánh bao trắng trẻo mập mạp, còn có một nồi bánh bao cuộn táo, trong cuộn bột mì có táo đỏ làm nhân, là món mà Lâm Tiếu thích ăn nhất. Hấp thức ăn khô xong, Lữ Tú Anh dẫn Lâm Tiếu đến nhà tắm. Đi tắm nào, trước Tết phải tắm sạch sẽ một chút. Lâm Tiếu lập tức nói, con không muốn kỳ cọ mạnh, con muốn nhẹ nhàng thôi. Lâm Tiếu sợ nhất lúc mẹ tắm rửa dùng sức kỳ cọ quá lớn, chà xát làm người cô đau muốn chết. Trước Tết, nhà tắm có nhiều người nhất, Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu ở trong nhà tắm bị hơi nóng bốc hơi thật lâu, cuối cùng cũng đoạt được một cái vòi sen. Về đến nhà, Lữ Tú Anh nấu một bình nước nóng, tắm rửa cho Tiểu Hoàng. Lữ Tú Anh đưa Tiểu Hoàng về nhà ngày đầu tiên đã muốn tắm sạch cho nó, nhưng hai anh em nói như vậy sẽ dọa Tiểu Hoàng, trước tiên để cho nó ở nhà thích ứng đã. Lữ Tú Anh lấy chậu rửa mặt cũ nhất trong nhà ra, sau đó rót một chậu nước ấm. Sau này đây là chậu của Tiểu Hoàng. Sau khi rót nước ấm xong, Lâm Tiếu từ từ bỏ Tiểu Hoàng vào chậu. Lữ Tú Anh ở bên cạnh hướng dẫn Lâm Tiếu dùng nước ấm làm ướt lông trên người Tiểu Hoàng, sau đó dùng dầu gội đầu trà sát tạo thành bong bóng cho nó. Lâm Tiếu xoa xoa, đột nhiên có một con sâu nhỏ nhảy ra. Lâm Tiếu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy con sâu nhỏ. Hai tay nắm con sâu nhỏ lên, mở ra trước mặt mẹ. Mẹ ơi, sao trên người Tiểu Hoàng lại có sâu chứ? Lữ Tú Anh nhìn kỹ, á, bà sụp đổ la hét từ tầng 1 đến tầng 5. Bỏ chết, Lâm Tiếu bị mẹ làm hoảng sợ, ngơ ngác nhìn mẹ, không hiểu tại sao mẹ lại bị một con sâu nhỏ dọa đến như vậy. Bình thường mẹ không sợ sâu mà, khi còn bé mẹ còn dẫn cô đi bắt bọ cánh cứng, bọ hung, bọ ngựa. Tất cả đều lớn hơn con sâu đen nhỏ này. Bọ chết là cái gì? Từ trước đến nay Lâm Tiếu chưa từng nghe qua từ này, không biết là hai chữ nào, càng không rõ vì sao một con sâu đen nhỏ như vậy lại khiến mẹ sợ hãi đến mức đổi sắc mặt. Lâm Dược Phi nghe được động tĩnh thì vội vàng chạy tới. Sao lại có bọ chết? Không phải đã kiểm tra qua rồi sao? Lữ Tú Anh có thói quen ở sạch, ở phương diện này chắc chắn sẽ không sơ suất. Sau khi nhặt được chó con đã lật lông toàn thân ra kiểm tra một lần, xác định không có bọ chết mới mang về nhà. Sao lại có thể có bọ chết? Sao lại có bọ chết? Lữ Tú Anh suy sụp, lặp đi lặp lại cùng một câu, bộ não đã không còn suy nghĩ nổi nữa. Nhất định là do mẹ lật không cẩn thận, lông nó dày như vậy, có chỗ mẹ không lật được. Lâm Tiếu thông qua phản ứng của mẹ và anh trai, đoán được con sâu đen nhỏ gọi là bọ chết, này rất đáng sợ. Lâm Tiếu rất lo lắng, trên người Tiểu Hoàng có một con sâu nhỏ đáng sợ, mẹ sẽ không cần Tiểu Hoàng nữa sao? Con đứng sang một bên đi, mẹ và anh trai cùng nhau đuổi Lâm Tiếu sang một bên, hai người toàn quyền tiếp quản Tiểu Hoàng. Lâm Tiếu rửa sạch bọt trên tay, muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lữ Tú Anh lập tức hô. Con đừng ra ngoài, đứng ở chỗ này đi, rầm một tiếng, Lữ Tú Anh đóng cửa nhà vệ sinh, nhốt Lâm Tiếu trong nhà vệ sinh. Tiểu Hoàng dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong nhà, càng run rẩy dữ hơn ở trong lòng bàn tay Lữ Tú Anh. Mang chiếc lược dày nhất đến đây, Lữ Tú Anh chỉ huy Lâm Tiếu, chiếc lược này vốn là của cô trải đầu, về sau lại chuyên dùng để trải lông cho Tiểu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Tú Anh trải lông cho Tiểu Hoàng trong bọt trắng, lật từng mm lông của nó ra, từ đầu đến cuối, từ cái bụng nhỏ đến móng vuốt nhỏ. Mỗi một tấc cũng không buông tha. Không có mà, Lữ Tú Anh tìm rất lâu cũng không tìm được con bọ chét thứ hai nào cả. Bà sợ nhìn thấy con bọ chét thứ hai, nhưng mãi không tìm được con thứ hai lại lo lắng mình tìm không cẩn thận, giống như đôi giày thứ hai chậm chạp không rơi xuống đất. Lữ Tú Anh tắm rửa cho Tiểu Hoàng hai lần, nhưng cuối cùng cũng không tìm được con bọ chét thứ hai nào trên người Tiểu Hoàng. Mỗi chậu nước tắm Lữ Tú Anh đều đầy bọt trên da xem, nhưng cũng không thấy con bọ chét nào. Lâm Dược Phi thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ có một con, chắc là từ trên thân con CS, ó khác nhảy lên người Tiểu Hoàng, không có con thứ hai đâu. Lâm Dược Phi quấn khăn lông lên người chó con, khăn lông cỡ bình thường quấn chặt từ đầu đến chân chó con. Tiếu Tiếu, ôm Tiểu Hoàng đi lau khô ở bên cạnh hệ thống sưởi ấm đi, mang nó đi sưởi ấm. Lâm Dược Phi nhét Tiểu Hoàng vào trong lòng Lâm Tiếu. Cảm thấy không tìm được con bọ chét thứ hai, báo động đã được giải trừ. Nhưng mà báo động của Lữ Tú Anh hoàn toàn không được giải trừ. Bây giờ cả người bà vẫn còn khó chịu, giống như bọ chét đã nhảy lên đầu bà vậy, cảm giác toàn thân của mình chỗ nào cũng ngứa ngáy. Tuy rằng trên người Tiểu Hoàng không tìm được con bọ chét thứ hai, nhưng Tiểu Hoàng đã ở trong nhà nhiều ngày như vậy, ai biết có con bọ chét nào bò vào trong nhà hay không. Bây giờ điều kiện sống và vệ sinh của người dân đều tốt, Lâm Dược Phi không quá hiểu rõ về bọ chét, Lâm Tiếu thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, nhưng Lữ Tú Anh biết sự kinh khủng của bọ chét. Con cho rằng thứ này chỉ sống trên người con CS, ó thôi sao, thứ này bò lung tung ở khắp nơi đấy. Con có biết thứ này có thể sinh ra bao nhiêu không? Không triệt để dọn dẹp sạch sẽ thứ này ở trong nhà thì chỉ cần trong một góc xó xỉnh nào đó ẩn nấp một hai con thôi là nhà chúng ta xong đời rồi. Lâm Tiếu tò mò nói, có thể sinh bao nhiêu ạ? Lâm Dược Phi biết khả năng sinh sản của bọ chét vô cùng mạnh, nhưng con số cụ thể thì anh cũng không biết, hiện tại lại không thể lên mạng tìm kiếm bất cứ lúc nào được. Lâm Dược Phi há mồm nói bậy. Một con có thể sinh một vạn con. Lâm Tiếu hít hà một hơi. Một vạn con, một vạn là con số lớn nhất Lâm Tiếu biết bây giờ, là 100. Lâm Dược Phi, loại sâu nhỏ này biết hút máu, sẽ hút M, Á, U của chó con, cũng sẽ hút M, Á, U người. Nơi bị nó cắn sẽ để lại một vết vừa đỏ vừa sưng vừa đau vừa ngứa. Trong quá trình cắn hút M, Á, U sẽ lây lan rất nhiều mầm bệnh. Lâm Tiếu lập tức phản ứng lại. Thế là giống với muỗi rồi. Lâm Dược Phi gật đầu. Còn nguy hại hơn cả muỗi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiếu nhăn lại, phát sầu thở dài. Bảo sao mẹ lại sợ hãi như vậy? Nếu không dọn dẹp sạch sẽ thì nhà của cô sẽ bị một vạn con sâu đen nhỏ chiếm lĩnh. Một nhà bốn người đều bị hút khô M, Á, U biến thành xác ướp. Cách chương.